Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 434, trộn lẫn một lên cặn bã. Kỳ thật Lâm Phi Phàm cũng nghĩ như vậy, chỉ cần vừa nghĩ tới những người kia đều là trừng phạt đúng tội. Hắn cũng cảm giác chẳng những không đáng sợ, ngược lại hết sức kim loại nặng, chỉ bất quá, này thật đúng là đến thích ứng một chút. Địa ngục. Cái từ này trước kia chỉ là xuất hiện ở bên trong tác phẩm văn học bên trong. Mặc dù vô số nghệ thuật gia đều thông qua vô số phương thức miêu tả qua địa ngục tình cảnh. Nhưng xem người khác miêu tả là một mặt. Chính mình tận mắt thấy những máu thịt kia bay tứ tung tình cảnh. Chính tai nghe được những người kia kêu thảm. Trong lỗ mũi tràn đầy mùi máu tươi. Mùi khét lẹt, đủ loại giác quan kích thích phía dưới. Cảm xúc bị phóng to. Lâm Phi Phàm không thể không tại trong lỗ tai nhét vào một đôi rơi xuống táo tai nghe. Sau đó tìm tới Rammstein ca đơn. Đi theo tiết tấu. Từng bước một. Giống như ma quỷ bộ pháp. Giống như nanh vuốt. Ma sát. Mỗi một tầng địa ngục đều có hoàn toàn khác biệt hình phạt. Rút lưỡi. Thiết thụ. Nhiệt kính. Lồng hấp. Đồng trụ. Núi đao. Băng sơn. Chảo dầu. Châu lừa bịp. Thạch ép. Dã cữu, huyết trì, uổng mạng, trách hình, núi lửa, đá mài, đao cưa, trong đó nghiệt kính địa ngục chuyên môn là dùng tới phân biệt những cái kia tội hôn. Ngoại trừ uổng mạng thành loại này cho những cái kia không đáng chết cũng không nên hoàn dương. Người ở bên ngoài, còn lại mỗi một tầng đều có hoàn toàn khác biệt nhiều kiểu. Mặc dù những này địa ngục danh xưng còn duy trì năm đó cổ phong. Nhưng bây giờ tất cả trang bị đều đã cải thành tự động hóa máy móc. Trừ một chút tiểu quỷ trực ban chăm sóc máy móc bên ngoài. Phàm là bị ném tới nơi này đắc tội chi hồn đều bị máy móc tự động đưa đến bị phạt khu vực đi. Tại trong địa ngục, vấn đề lớn nhất không phải bị phạt, mà là tuyệt vọng. Năm đó có tiểu quỷ hành hình thời điểm. Này chút tiểu quỷ nhóm sẽ còn hi hi ha ha chào phúng lấy những này tội hôn. Mà bây giờ... chỉ có lạnh buốt máy móc, tội hồn nhóm một lần tái diễn hình phạt, căn bản không nhìn thấy đầu. Lâm Phi Phàm cảm giác mình đã hết sức tâm lớn, nhưng mà nhìn ra ngoài một hồi, lại cảm thấy dạ dày có chút nhúc nhích. Chuyên tâm tại trước mắt nhiệm vụ bên trên, Bạch Vô Thường thân phận dùng tốt phi thường. Mặc cho Hà Tiểu Quỷ nhìn thấy Lâm Phi Phàm đều sẽ rất cung kính kêu một tiếng không thường đại nhân. Lâm Phi Phàm hỏi một chút tiểu quỷ đủ loại vấn đề. Tiểu quỷ nhóm tự nhiên là biết gì trả lời đó. Tần Nghiễm Vương nói cho Lâm Phi Phàm. Này con mèo nhỏ mạnh phi thường. Trước mắt địa phủ bộ đội bí mật đã triển khai hành động. Kết quả này mèo con kích thương hơn 10 người. Lại như cũ không thấy tung tích. Mà vì bắt lấy nàng. Địa ngục tổn thất nghiêm trọng. Lâm Phi Phàm cũng đã thấy. Địa ngục không ít hình phạt máy móc đều không hiểu bị phá hư. Một chút công nhân đang ở nắm chặt thời gian chữa trị. Còn có một cái tội hồn ở một bên cười ngây ngô. Cười cái gì cười? Ngươi bây giờ nghỉ ngơi mấy ngày. Tương lai đều phải gấp 10 lần trả lại. Một tên tiểu quỷ hô. Kết quả tội kia hồn nói. Được a. Bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút. Tương lai gấp 10 gấp trăm lần trả lại đều được a. Ha ha ha ha, tiểu quỷ cười lạnh một tiếng, thu hối lộ, khiến cho có độc lương thực chảy vào thị trường, làm thành trẻ nhỏ thực phẩm, hại chết mất hai cái hài tử, còn khiến cho mấy đứa bé bị ung thư gan. Người này tội danh cùng là không nhỏ nha, cái này hình phạt máy móc hỏng, ta trước hết đi địa phương khác, đằng sau còn có không ít nhiều kiểu chờ ngươi đấy. Tội hồn một mặt không quan trọng dáng vẻ. Được a. Dù sao ta đều đến cái này, chết cũng đã chết rồi, thì sợ gì? Tiểu quỷ kia nụ cười trên mặt càng lạnh, như là như thế đến địa ngục còn không biết hối cải tội hồn chúng ta thấy nhiều. Chờ lúc nào sẽ cho ngươi lên hình, cầu xin tha thứ cũng đã chậm. Tội hồn lại mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, cầu xin tha thứ, lão tử TMD là bị xử bắn, liền đạn ta đều ăn, ta còn sợ cái dám. Khi còn sống ta đều không cầu xin tha thứ. Ta thế nhưng là đỉnh mấy cái lôi. Sợ trái trứng. Đang nói. một cái khác tiểu quỷ đi tới. Được rồi, ta này máy móc thế nhưng là Đông Bắc lão công nghiệp căn cứ sản phẩm. Không nói những cái khác, liền là chắc nịch dùng bền. Đi đến nhiều nhét một cái tội hồn cũng có thể chịu đựng dùng. Năm ngoái vừa đem hơi nước đổi thành chạy bằng điện. Có lực vô cùng, vậy liền quá tốt rồi. Tới đi, tiểu quỷ kia đơn tay vồ một cái tội kia hồn đầu. Đem hắn nhấc trong tay, đi hướng về phía trước hoàn chỉnh máy móc. Kỳ thật Lâm Phi Phàm hết sức muốn đậu đen rau muống tiểu quỷ, xưng hô thế này. Mặc dù được gọi là tiểu quỷ, nhưng kỳ thật bọn gia hỏa này không có chút nào nhỏ. Bọn hắn gần như có gấp hai người bình thường thân cao. Cực kỳ cường tráng, trên người mang theo xương vỏ ngoài. Tướng mạo cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nghe nói năm đó Diêm Vương phán quan tựa hồ càng cao hơn lớn. Cho nên những này đều được gọi là tiểu quỷ. Mà bây giờ chính phủ cơ cấu cải cách, muốn cái gọi là lãnh đạo gần sát quần chúng. Cho nên thập điện Diêm La cùng phán quan nhóm đều đã biến thành người bình thường lớn nhỏ. Nhưng mà những này phụ trách hình phạt tiểu quỷ bởi vì phải gìn giữ lực uy hiếp. Tự nhiên không thể tùy tiện đổi. Tội hồn ở trong địa ngục bị trừng phạt là không bao giờ ngừng nghỉ. Ở đây không có ăn cơm đi ngủ nghỉ ngơi. Lúc trước có tiểu quỷ trực ban thời điểm. Tiểu quỷ thực hành ban ba đổ chế độ. Mà bây giờ thực hiện cơ giới hóa về sau. Tiểu quỷ nhóm đều giải phóng ra. Liền tỷ như Lâm Phi Phàm hiện tại chỗ giã cữu địa ngục tới nói. Tại cổ đại, liền là đem tội hồn đặt ở thạch cữu bên trong dùng gỗ chùy đập nát. Đưa qua trình gọi một cái kích thích. Dựa theo quy định, một người muốn tại thạch cữu bên trong đảo 9981 bên dưới mới có thể hoàn toàn đập. Nát, đập nát về sau đem máu thịt thu tập rót vào khuôn mẫu bên trong tái tạo thân hình. Sau đó một lần nữa đập nát. Như thế lặp lại, bất quá là năm đó tiểu quỷ nhóm bởi vì là ăn cơm tập thể. Từng cái người nhiều hơn việc, làm việc không chăm chú. Có người đảo không đến 81 lần liền đem tội hồn đập nát. Mà có người hơn 100 bên dưới đều không vỡ. Địa phủ tuần tự thí nghiệm nhận thầu trách nhiệm chế cùng với đủ loại chấm công chế độ. Cho tới bây giờ, hoàn thành công nghiệp hóa 2. Không cải tạo về sau. Tự động hóa máy móc rốt cục giải quyết những phiền toái này. Tới gần một đài máy móc. Đường kính 2 mét inox cữu trong ống. Một cây to lớn kim loại piston từ bên trong rút ra. Ở đây đã có cái tội hồn. Hình phạt hẳn là vừa mới tiến hành đến một nửa. Tội kia hồn đang hữu khí vô lực gào thét. Lại phát hiện piston không còn rơi xuống. Hắn duy nhất còn có thể sống động con ngươi nhìn thoáng qua. Dãy dụa hô. Tiếp tục a, đâm chết ta à. Đừng nên dừng lại a. Van cầu các ngươi a, đừng ngừng bên dưới a, để cho ta chết a, tốt như vậy thống khổ a. Tiểu quỷ cười lạnh, đừng nóng vội, vậy mà có dưới người tới cùng ngươi làm bạn. Tiểu quỷ kia nhấc lên vừa mới còn tại mạnh miệng tội hồn, trong miệng bắn ra mãnh liệt lửa cháy mạnh, đem toàn thân hắn quần áo cùng lông tóc đều đốt rụi. Đây là hành hình trước trừ độc giai đoạn. Chúng ta nơi này máy móc đều đi qua trừ độc xử lý. Nhất định phải cam đoan mỗi một cái tội hồn nhận được hình phạt thời điểm sẽ không cảm nhiễm bên. Ngoài tật bệnh, đây cũng là chúng ta địa ngục dùng hồn làm gốc lý niệm a. Một cái khác tiểu quỷ giải thích nói. Các ngươi muốn đem ta ném đi nơi nào? Không được, các ngươi không thể làm như vậy. Ta muốn gặp phán quan. Ta muốn gặp Diêm Vương. Tội kia hồn cao giọng hô. Đùng, tiểu quỷ một bàn tay. Tội hồn nửa gương mặt đều bị đánh nát. Ngươi quên rồi hả? Tội hồn, ngươi đã gặp Diêm Vương. Hiện tại, các ngươi là của ta. Tội hồn kêu thảm bị ném vào inox cữu bên trong. Piston một lần nữa rơi xuống. Mỗi một lần đều kèm theo kêu thảm. Sau đó là chửi mắng. Sau đó vẫn là kêu thảm. Dòng dã 81 lần. Phía dưới phiệt cửa mở ra, không hiểu chất hỗn hợp rót vào một bên khuôn đúc bên trong. Lâm Phi Phàm lập tức sinh ra một vấn đề, bọn hắn đều đập nát lăn lộn ở cùng một chỗ, chẳng phải không thể tách rời rồi. Tiểu quỷ kia cười, chúng ta không quan tâm. Lâm Phi Phàm cũng cười,